Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chấn Thiên, sao anh lại về rồi? Vừa bước chân vào nhà, Khương Chấn Thiên liền đụng phải Vương Quyên đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn bà ta che kín toàn thân từ đầu đến chân, ông nghi hoặc hỏi. Em mặc thế này định đi đâu vậy? Vương Quyên bốn đầu cười gượng hai tiếng. Em định đi ra ngoài dạo một chút, tâm trạng không tốt, mà ngoài trời nắng quá nên em mặc kín một chút thôi. Thật ra bà ta đang định tới bệnh viện tìm Khương Oản Oản, nhưng cô sợ nói ra thì Khương Chấn Thiên sẽ đòi đi cùng, mà chuyện đó thì không thể để xảy ra được. Đang bối rối, bà bất chợt nghĩ ra một lý do, vội vàng bổ sung thêm. Anh biết mà, từ lúc Oản Oản trở thành người thực vật, ở nhà em không thể yên lòng được. Mỗi lần đi ngang qua phòng con bé, em lại không kìm được mà muốn khóc. Hu hu hu, tiếng khóc mềm mại của người phụ nữ vang vọng khắp phòng khách. Nhưng kỳ lạ là lần này Khương Chấn Thiên lại không dịu dàng dỗ dành bà ta như thường lệ. Anh sao thế? Sự im lặng quá lâu của Khương Chấn Thiên khiến Vương Quyên cảm thấy bất an vô cùng. Cô không kìm được mà nghĩ đến cái phát sóng ký ức CHVD kia. Chẳng lẽ Khương Chấn Thiên lại nhìn thấy thứ gì nữa rồi sao? Đúng lúc Vương Quyên đang thấp thỏm không yên, Khương Chấn Thiên nhẹ nhàng vỗ vai bà ta, giọng điệu đầy bi thương. Oản Oản, đứa trẻ đó, đây cũng coi như là ông trời đang trừng phạt con bé. Quyên Nhi, em cũng đừng khóc nữa. Chúng ta vẫn còn A Diễm mà. Trong khoảng thời gian im lặng vừa rồi, Khương Chấn Thiên đã suy nghĩ đến mệt não nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào để nói với bà ta về những chuyện hoang đường mà Khương Oản Oản đã làm. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như cũ của ông, Vương Quyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại được đà khóc lóc thêm. Hu hu hu, anh nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ vì Oản Oản không phải là con ruột của anh mà anh muốn bỏ rơi con bé sao? Nhìn Vương Quyên cứ khóc mãi không thôi, Khương Chấn Thiên bất giác nhớ đến sự lạnh nhạt của bà ta đối với Huỳnh Huỳnh. Ông càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, bèn buông lời. Thôi được rồi, vậy em cứ đi dạo cho khuây khỏa đi. Anh còn có việc phải làm, đám người hầu trong nhà này thực sự quá đáng lắm rồi. Càng nghĩ, tâm trạng ông càng trở nên bực bội. Khương Chấn Thiên dứt khoát hất tay bà ta đang bám vào ông, xoay người đi tìm quản gia. Vương Quyên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, hoàn toàn khác xa với những gì bà ta tưởng tượng. Nếu Khương Chấn Thiên không giận cô bà ta, thì chắc chắn là do Khương Oản Oản gây ra chuyện tốt gì rồi. Nhìn bóng lưng người đàn ông dần khuất xa, Vương Quyên tức giận dậm chân, thầm nghĩ. Cái đồ CHVD tiệt Khương Oản Oản, tốt nhất là mày nghĩ ra cách tắt cái phát sóng CHVD tiệt đó đi, hoặc trực tiếp GIT Khương Lưu Huỳnh đi, xem chúng còn phát được nữa không, bên kia. Dưới những lời mắng chửi của khán giả trong phòng phát sóng, ký ức một lần nữa tua nhanh. Lúc này, Khương Lưu Huỳnh trông đã cao hơn nhiều. Cô đặt bút hoàn thành nét chữ cuối cùng trên cuốn tập luyện, trên bìa hiện rõ dòng chữ. Sách luyện tập môn ngữ văn lớp 9, chỗ ngồi của cô bị xếp vào góc cuối lớp, hoàn toàn đơn độc, không có ai ngồi cùng. Xung quanh, giấy vụn rải rác khắp nơi. Trên bàn học còn bị khắc đầy những từ ngữ xúc phạm bằng D, A, O, đồ tiện nhân, phẩy chấm, con hoang, phẩy chấm, quái vật, phẩy chấm, cút khỏi đế trung. Thế nhưng, cô dường như đã quen với những điều đó, thậm chí hoàn toàn thờ ơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ bình thản thu dọn sách vở trên bàn, để những từ ngữ xấu xí kia phơi bày giữa không khí. Khi ra khỏi lớp, cô cũng quen với việc dùng chân đá cửa trước. Bởi lẽ hễ mở cửa là một hộp phấn rơi xuống. Lần này cũng vậy, phấn trắng B, A, N tung tóe. Khương Lưu Huỳnh đợi bụi phấn lắng xuống rồi mới bước qua. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, toàn bộ các lớp học ở khối trung học cơ sở cũng chìm trong bóng tối, ngay cả hành lang cũng không bật đèn, vừa rồi là bạo lực học đường công khai sao? Trên bàn khắc bao nhiêu chữ sỉ nhục như vậy, dù Khương Lưu Huỳnh có yếu đuối đến mấy, chẳng lẽ cả lớp không ai báo với thầy cô à? Hạt rẻ giang đường. Những chữ to như vậy khắc trên bàn, tôi không tin là giáo viên chủ nhiệm không biết. Hơn nữa, cái vị trí đẹp này chắc chắn cũng do thầy cô sắp xếp, thật vô dụng. Sao không đứng lên bàn mà gào thét, phát điên, hoặc chạy lên phòng hiệu trưởng làm loạn một trận? Các bạn có biết ai dễ bị bắt nạt nhất không? là những người không có bố mẹ, không có bạn bè, không có ai để dựa vào. Họ không có tư cách để làm loạn. Bạn nghĩ chỉ cần phát điên một chút là có thể khiến người khác sợ họ sao? Tôi thấy, thứ đổi lại chỉ là một tờ đơn nghỉ học mà thôi. Đúng vậy. Trừ khi cô ấy không muốn học nữa. Nhưng tôi thắc mắc là chẳng lẽ cô ấy chưa bao giờ kể với gia đình sao? Dù thế nào cô ấy cũng là người nhà họ Khương, một gia đình hào môn ở Bắc Kinh. Sao lại bị người ngoài bắt nạt đến mức này được? Hả? Khương Lưu Huỳnh có gia đình à? Khi nhìn thấy dòng bình luận này, Khương Tư Niên, với gương mặt đầy thương tích, gần như muốn đứng dậy đờ, em mờ thẳng vào màn hình. Vì sao là màn hình? Là vì trận ẩu đả vừa rồi đã khiến cặp kính của anh ta vỡ nát. Trước khi nhận được kính mới, anh ta chỉ có thể xem qua màn hình lớn trong phòng phát sóng. Anh ta cố nén cơn giận trong lòng, đứng dậy nói. Huỳnh Huỳnh chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này, nhưng tôi vô cùng hối hận. Nếu lúc đó tôi chú ý nhiều hơn đến những gì xảy ra với em ấy ở trường, có lẽ mọi thứ đã khác đi. Lời của Khương Tư Niên vang vọng, truyền rõ ràng vào tai tất cả mọi người. Nhưng tiếc rằng thứ anh ta nhận được trên màn hình không phải là sự cảm thông hay an ủi, mà chỉ là một loạt dòng chữ to. Trên đời không có thuốc hối hận. Khương Tư Niên nghẹn lời, vội vàng đáp. Tôi sẽ bù đắp cho em ấy. Vẫn còn kịp mà. Cuộc đời của Huỳnh Huỳnh mới chỉ trôi qua 1/5. Tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy trong 4/5 còn lại. Tôi có thể cả đời không lập gia đình, không sinh con, chỉ để ở bên cạnh em ấy, giúp đỡ em ấy, cầu xin em ấy tha thứ. Càng nói, anh ta càng kích động, dường như đã mường tượng ra cảnh Khương Lưu Huỳnh tha thứ và gọi anh ta một tiếng. Anh trai, một lần nữa, anh ta nhất định phải trở thành một người anh trai xứng đáng. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khương Tư Niên, không ai để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Khương Thành Du đang đứng bên cạnh, im lặng từ đầu đến cuối. Rất nhanh, cảnh tượng trên màn hình chuyển về ngôi nhà. Lúc này, Khương Lưu Huỳnh vừa trở về phòng và kéo khóa chiếc ba lô. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng ngắn ngủi rồi ném chiếc ba lô xuống đất. Trong ba lô là một con thỏ trắng đã bị mổ bụng, C-H-E-T thảm thương. Bụng nó bị rạch toang, nội tạng rơi rải rác xung quanh, M-A-U nhuộm đỏ toàn bộ bên trong ba lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đó còn có những tờ giấy trắng được viết kín chữ C-H-E-T bằng mực đỏ, dán đầy xung quanh xác thỏ, làm đỏ rực toàn bộ không gian bên trong. Khương Lưu Huỳnh trừng to mắt, hai tay run rẩy, lòng đầy sợ hãi. Đúng lúc này, từ trong ba lô lại bò ra một con rắn nhỏ. Nhìn kỹ, nó chính là con rắn xanh nhỏ mà cô đã thả đi không lâu trước đó. Con rắn lẻ lưỡi, như muốn nói điều gì đó với cô. Chị biết mà, chị biết không phải em làm đâu. Thanh Thanh, lại đây. Khương Lưu Huỳnh vội vàng đưa tay ra, để con rắn bò lên tay mình, sau đó ôm nó cùng co ro ở góc tường. Cảnh tượng này khiến cả phòng phát sóng sững sờ, không hổ danh là chị Huỳnh Huỳnh của tôi, sợ thỏ C, H, E, T mà không sợ rắn sống. Che mặt cười, cái đáng sợ là mấy tờ giấy chữ C, H, E, T kia chứ. Đúng là kinh khủng thật, cái này, cảnh tượng quá đẹp, tôi sợ rắn Trong lúc khán giả bàn luận sôi nổi, sắc mặt của Khương Thành Du càng ngày càng tái nhợt. Trán anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu cúi gằm xuống, như thể cũng đang sợ hãi điều gì đó. Khi Khương Lưu Huỳnh cuối cùng lấy hết can đảm, bước tới để lấy xác con thỏ ra khỏi ba lô, cô phát hiện bên dưới xác thỏ còn đè lên một chồng ảnh màu và cả những bức ảnh đen trắng. Tất cả đều là của cô ấy, những bức ảnh bị họ hất nước lên, rải bụi phấn lên, dùng sách giáo khoa ném vào, là chính diện khuôn mặt của cô trong mọi tình huống. Điều khiến người ta cảm thấy rùng rợn hơn là, trên mỗi bức ảnh, các ngũ quan của cô đều bị chọc thùng thành từng lỗ nhỏ, trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Con rắn nhỏ xanh dùng đầu lạnh như băng của nó cọ nhẹ vào má cô gái. Vào khoảnh khắc này, mọi người lại có thể nhìn thấy sự ấm áp trên một loài động vật M-A-U lạnh. Nhưng trong căn nhà đầy người này, Khương Lưu Huỳnh lại rơi vào cảnh phải tìm kiếm sự an ủi từ một con vật. Cảm ơn em, Thanh Thanh, chị không sao, là tại chị quá ngây thơ rồi. Ngây thơ nghĩ rằng, báo với cô Hoàng, nói với giáo vụ, thậm chí viết thư cho hiệu trưởng thì sẽ có tác dụng. nghĩ rằng chỉ cần chị tránh được tất cả những trò ác ý của họ, không chạm mặt họ, thì cuộc sống của chị sẽ yên bình hơn. Cô gần như đã thử qua mọi cách, nhưng những gì chờ đợi cô là những lần bắt nạt nghiêm trọng hơn. Mỗi lần cô thoát được, thì đổi lại là những lời sỉ nhục khó nghe hơn, những dòng chữ trên bàn, vết mực đỏ trên ghế, trái bóng rổ bay đến trong giờ thể dục, và vô số lời đồn thổi ác ý, xì. Đôi mắt vừa nặng nề, thất thần của Khương Liêu Huỳnh bỗng nhiên sáng rực lên. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu vào cái đầu nhỏ của nó và nói. Không được đâu, nếu em cắn bọn họ, em cũng sẽ bị bắt mất. Em biết đấy, chị không thể mất cả em nữa. Xì, đúng vậy, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Kỳ thi trung học sắp đến rồi, nếu họ làm gì đó vào ngày thi của chị. Tuyệt đối không thể được, vậy thì chị chỉ có thể thử cách cuối cùng thôi. Cái gì, cô ấy đang nói chuyện với con rắn à, thế giới này điên rồi. Tôi như đang xem một bộ phim huyền huyễn, nào là thiên lý nhãn, thuấn phong nhĩ, còn có cả huyết y rắn độc, bây giờ lại có khả năng thuần thú. Khương Liêu Huỳnh, cô, hách, rồi, tôi say mất, nếu là tôi thì tôi sẽ bảo con rắn xanh này cắn C, H, ế, tê hết mấy kẻ đã bắt nạt mình, thật sự. Hận không thể làm gì mạnh mẽ hơn, có khả năng nào không phải là thuần thú, mà là cô ấy hiểu được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng hai người này là bạn bè mà, C, H, ế, tê tiệt, gõ xong dòng này tôi cũng không tin được mình đang nói gì, hình như tôi điên rồi. Chỉ mình tôi tò mò không biết, cách cuối cùng là gì sao, nếu Khương Tư Niên đã nói cô ấy không kể cho anh ấy, thì hẳn gia đình cũng không ai biết, nếu không Khương Tư Niên sẽ không thể không biết. Vậy có khi nào cô ấy quyết tâm đối đầu trực tiếp với bọn họ không? Tôi muốn xem chị Huỳnh đánh nhau ghê, cách chương.